Đế quốc bại gia từ. Chương 1097, khủng hoảng tới từ không biết. Góc truyện audio.com. Tiếng chém giết chấn thiên. Việt quân mặc dù là số người rất nhiều, nhưng đội hình nhưng không loạn chút nào. Xếp thành chỉnh tề phương trận, thuẫn binh ở phía trước, binh giáo ở phía sau. Có thể thấy được, bọn họ đều là tinh nhuệ. Đồng thời có kỵ binh vậy trực tiếp điều động từ hai cánh giáp công. Mà vào lúc này, ở Vương Khang nơi này phía trước quân đội, đột nhiên hướng hai bên rút lui. Từng chiếc một pháo, hiển lộ ra, ở giữa trưa dưới ánh mặt trời. Màu đen nhánh pháo đồng, lóe lên kim loại sáng bóng, xếp thành một hàng. Cái này đều là đường kính lớn pháo, uy lực cực lớn, mỗi mấy mét cách nhau, có chừng gần trăm cửa. Vì lần này chiến tranh, Vương Khang đã lấy ra nhiều năm qua tích góp. Đó là vật gì? Trần Thái hiển nhiên cũng nhìn thấy pháo, nhưng căn bản cũng không biết. Ở trong ấn tượng của hắn, cũng chưa có như vậy đồ. Cố làm ra vẻ, có một Việt quân tướng lãnh lạnh lùng nói. Chúng ta phe tấn công trận đã lên đường, chiếm đoạt tiên cơ, Triệu quốc quân đội xong rồi. Cùng chúng ta cứng đối cứng. Oanh, oanh, oanh. Ngay tại lúc này, tiếng nổ thật to vang lên. Cái này thanh âm điếc tai nhức óc, truyền khắp toàn bộ chiến trường. Đó là cái gì? Một mực chú ý Trần Thái chính mắt nhìn thấy. Từ cây kia rất to ống kim loại bên trong, có vật gì bắn đi ra. Giết, giết. Việt quân tốc độ đã tấn công, chuẩn bị muốn tiến hành sau cùng xung phong. Mà ngay lúc này, đạn đại bác đã đánh ra ngoài, rơi vào Việt quân trong phương trận. Chỉ là trong nháy mắt, đạn đại bác trực tiếp nổ. Mắt thường có thể thấy được người bị nổ bay ra ngoài, cụt tay cụt chân, máu thịt tung tóe. À à, quảng cáo. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang thành một phiến. Việt quân bên này vốn là ngay ngắn phương trận, trực tiếp thành một nồi cháo. Cái này còn chỉ là bộ binh phương trận, còn có xông tới kỵ binh, lại là tổn thương thảm trọng. Địch quân số người quá nhiều, một quả này đạn đại bác đánh tới, tạo thành lực sát thương có hạn, nhưng càng nhiều hơn chính là cho kẻ địch tạo thành khủng hoảng. Bọn họ bị tỉnh mộng, bởi vì cái này không biết tên công kích, lực sát thương quá lớn. Rỗng ruột đạn nổ, còn có tán đạn, đều là phạm vi kiểu đà kích, nhất là đối địch phương kỵ binh tạo thành ảnh hưởng lớn nhất. Người có thể kịp phản ứng, nhưng ngựa nhưng bị sợ hãi, ngựa bị giật mình mà mất đi khống chế. Vậy ở bọn họ trên lưng kỵ binh liền tao ương, lẫn nhau loạn đụng, kỵ binh vọt vào bộ binh bên trong, xảy ra nghiêm trọng đạp chuyện kiện. Việt quân các bộ phận đều bắt đầu nổi lên hỗn loạn. Cái này dĩ nhiên đối với đại cuộc cũng không quá ảnh hưởng, bởi vì chiến tuyến kéo quá dài, số người quá nhiều, nhưng pháo công kích có thể cũng không dừng lại. Vương Khang lần này nhưng mà xuống vốn gốc. Mỗi một môn pháo, mỗi một cái đạn đại bác cũng tốn phí lương đa tài có thể chế tạo. Mỗi một pháo vang lên, đều là không biết bao nhiêu tiền ném ra ngoài. Mà đây dạng lấy được hiệu quả cũng là rõ rệt. Vương Khang nguyên bản liền không muốn hoàn toàn dùng pháo tới đánh giặc. Uy lực đương nhiên là lớn, nhưng giống vậy tiêu phí không nhỏ. Đại quy mô như vậy chiến tranh, vũ khí nóng còn chưa đủ để vậy đối phó. Hắn mục đích chủ yếu là cho kẻ địch tạo thành khủng hoảng, tạo thành áp lực, hoảng sợ nguồn là không biết. Bởi vì bọn họ không biết đây là cái đồ gì. Đồ sộ động tĩnh lớn, lực sát thương cực lớn. Việt binh vọt vào bước chân rõ ràng đã chậm. Từ đạn đại bác chỗ rơi hướng chung quanh phúc tán. Trận hình càng ngày càng loạn. Không cần loạn, không cần loạn, cho ta xông lên, tiếp tục xông lên. Việt quân tướng lãnh giống to. Oanh, hoặc giả là mạng hắn không tốt. Một quả đạn đại bác vừa vặn ở hắn bên người nổ vang, mà hắn cũng bị trực tiếp nổ bay ra ngoài. Chết đã không thể chết lại. Đây là cái gì vũ khí? Trần Thái hơi biến sắc mặt, đồng thời vậy nắm chặt quả đấm. Mà hắn chung quanh tướng lãnh tất cả đều là một mặt mơ hồ. Loại vũ khí này là lực sát thương gì cực lớn? Xem nó có thể phát ra vật nổ. Dĩ nhiên chúng ta binh lực nhiều, tạo thành thương vong có hạn, có thể không đáng kể. Nhưng đối với trận thế ảnh hưởng cực lớn. Xem bên kia kỵ binh đã hoàn toàn rối loạn. Có người phân tích, có rất nhiều thương vong. Đều là chúng ta mình tạo thành. Truyền lệnh xuống, không tiếc bất cứ giá nào. Vọt tới kẻ địch trước mặt. Như vậy bọn họ vũ khí liền không phát huy ra uy lực. Trần Thái nắm chặt quả đấm, lạnh giọng hạ mệnh lệnh. Tầng tầng mệnh lệnh truyền đạt. Xông lên, cho ta xông lên. Việt quân bắt đầu điên rồi như nhau về phía trước xông lên. Hoàn toàn bất kể giá phải trả. Bọn họ lúc ban đầu trận hình đã rối loạn. Như vậy Vương Khang mục đích đã đạt đến. Cây đuốc pháo rút lui đi xuống đi. Địch quân đã sắp xông lên gần. Đây cũng là pháo một cái trọng yếu thiếu sót. Nó cơ động tính kém hơn một chút. Một khi kẻ địch công tới, liền sẽ chịu ảnh hưởng. Vương Khang còn sợ địch quân phá hoại hoặc là cho tránh liền đi. Những thứ này nhưng mà bảo bối của hắn. Theo mệnh lệnh hạ đạt, pháo lần lượt bị lột xuống. Nhưng ngay sau đó súng kíp đội, cung tiễn thủ lại đỉnh đi lên. Khoảng cách này đã ở phạm vi bắn. Thuẫn binh ở phía trước, tạo thành tường thuẫn. Đối với súng kíp đội binh lính và cung tiễn thủ tạo thành bảo vệ. Bắt đầu phát ra công kích. Súng kíp đội binh lính có hạn. Ở như vậy kích thước tác chiến bên trong. Chỉ có thể ở cục bộ tạo thành một ít ảnh hưởng. Nhưng giết địch hiệu suất cũng là cực cao. Cung nỏ chiến xa cũng có thể lên. Vương Khang tiếp tục hạ đạt mệnh lệnh. Từ phía sau từng chiếc một chiến xa bị kéo tới đây. Đây là một loại đơn vị tính chiến xa. Phía trên trang bị trước to lớn cung nỏ. Nó có thể phát ra dài 2 mét đồ sộ mũi tên. Lại lực đạo cực lớn. Quảng cáo, bắn, một quả như vậy súng trường vậy. Giống như là phổ thông mũi tên phóng đại gấp mấy lần thẳng bắn đi ra ngoài. Trước mặt Việt binh né tránh không đạt tới. Trực tiếp bị to lớn lực đạo đâm thủng. Sau đó lại xuyên qua một cái. Lại xuyên qua một người. Phảng phất là sâu thịt dê như nhau. Mà người giờ phút này chính là thịt dê. Chiến tranh thảm thiết không cách nào hình dạng. Mỗi một phút mỗi một giây đều ở đây người chết. Hai quân cách nhau không tới 100 mét. Nhưng trở thành vùng chết. Vương Khang sử dụng vũ khí. Nhiều vô số kể. Lạnh nóng thay nhau. Cho kẻ địch tạo thành cực lớn tổn thương. Vô luận như thế nào miêu tả đều khó hình dạng tràng cảnh này. Mà Việt quân tướng lãnh bên này đã không giống như là lúc trước như vậy trong lòng có dự tính. Hiện tại bọn họ phát hiện một cái vấn đề. Mấy phe nơi này công kích quá đơn độc. Mà Vương Khang bên này tất cả loại không biết tên vũ khí nhiều vô số kể. Lại liền cung nỏ xe đều có. Đây chính là chỉ có Lỗ Quốc công tượng mới có thể chế tạo. Chẳng lẽ bọn họ là lấy được Tề Quốc chống đỡ? Nhất định là như vậy. Trần Thái không nghĩ tới trừ Tề Quốc ra. Còn có quốc gia nào có thể chế tạo ra như vậy vũ khí? Liền người là chết thế nào cũng không biết. Có thể chiến tranh đã tiến hành được liền tình cảnh này. Chỉ có thể vào không thể lui. Cứ việc thương vong rất lớn. Nhưng bọn họ binh lực còn chiếm hữu ưu thế. Vẫn có thể liều chết dậy. Bản thân này chính là một tràng cứng trọi cứng chiến đấu. Nhưng bọn họ nghĩ vẫn là quá đơn giản. Từ đầu chí cuối, đây cũng không phải là một tràng công bình tỷ đấu. Bởi vì có thời đại chênh lệch, Vương Khang nơi có thể sử dụng còn có rất nhiều. Ví dụ như hiện tại, từ phía sau ném vào chiến trường thuốc nổ bao. Nó uy lực cũng không có pháo lớn, nhưng thắng đang sử dụng nhanh gọn. Số lượng to lớn, loại vật này là Vương Khang sớm nhất sử dụng, cũng là tích trữ nhiều nhất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân.